Chương 297, mới lên cấp đại lão. Chấn động toàn thế giới. Huyễn giới tháp đem tin tức truyền khắp toàn bộ huyễn giới, bất kỳ chính đang huyễn giới bên trong tu luyện sinh động người hoặc ma hoặc yêu, đều thu được tin tức. Mạnh mẽ loài người tân độ kiếp đại năng sinh ra một tên loài người kích động gọi lên. Song xuôi làm sao có khả năng loài người lại tăng thêm một tên độ kiếp kỳ một tên hợp thể kỳ ma tộc trong cơn kinh hoàng, lui ra huyễn giới. Loài người, hiện lại không thể nhạ một tên yêu tộc nhỏ giọng địa đối với mình hậu bối nói rằng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tuy rằng huyễn giới cũng không phải người bình thường có thể đăng nhập tiến vào, nhưng như vậy kích động lòng người tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp loài người đa y đi a các đại châu dồn dập hoan hô nhảy nhót lên rõ ràng nhất biến hóa, bắt đầu xuất hiện ở tiên ma chiến trường bên trong. Toàn bộ tiên ma thế giới, nắm giữ hơn 100 cái đại nho nhỏ tiên ma chiến trường lúc này, bởi vì mới lên cấp độ kiếp đại năng tin tức truyền bá. Ma tộc các đường đại quân đều xuất hiện không giống trình độ địa lui lại cùng tranh chiến chớ xem thường một tên độ kiếp đại năng phân lượng, cao cấp sức chiến đấu xuất hiện mạnh yếu so sánh, ảnh hưởng là toàn bộ đại cục biến hóa ma tộc đại lục ma đế bên trong cung điện. Ta mở tên ma quân một tên ma đế tụ hội một đường, hoặc phân thân, hoặc bản tôn, từng người ngồi trên một cái bàn tròn ghế bên trên. Lão cửu, xác định tin tức sao lão đại, đã xác định, đây là chân thực tin tức, mới xuất hiện một tên độ kiếp kỳ sức chiến đấu nhân tộc trải qua thiên ma tính toán. Câu thông thiên đạo, xác thực không thể nghi ngờ chúng ma quân trầm mặc không nói. Loài người có ta mở tên độ kiếp kỳ cùng một tên đại thừa kỳ. Ma tộc có ta mở tên ma quân cùng một tên ma đế. Thực lực của hai bên thực không kém nhiều, thậm chí bởi vì ma tộc hợp thể trở lên ma tôn kha nhiều, còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng đột nhiên thêm ra một tên độ kiếp kỳ, như vậy hai bên ở cao tầng thực lực so sánh bên trong, liền xảy ra vấn đề loài người không thể nghi ngờ thêm ra một điểm ưu thế tuy rằng tên này độ kiếp kỳ loài người có thế vừa mới đột phá không lâu, thực lực còn không đạt đến đỉnh cao, nhưng lại quá cái mấy trăm năm, chờ hắn đột phá đến độ kiếp trung kỳ sau, loài người liền triệt để chiếm cứ ưu thế. Loài người hiện tại còn ở tổ chức tuyệt thế thiên kiêu đánh đi van nở năm một lần nuôi sâu độc bình thường địa quyết ra người mạnh nhất, có 5 phần 10 xác suất tái xuất một tên độ kiếp kỳ lão đại phải nghĩ biện pháp ngồi trên tối phương đông tên kia ma đế, thâm trầm nói. Mau chóng liên hợp yêu tộc, còn có, tìm tơ y con kia tiểu thiên ma ta có thể cảm ứng được, hắn đã thành thục, ta muốn thôn phệ hắn, đột phá ma đế cảnh đại thừa cảnh, thành là chân chính vô tướng thiên ma vâng, lao đại chúng ma. Quân từng cái gật đầu, lưu lại một đạo ma ảnh với ma đế đại điện sau, lập tức đi vào hoàn thành ma đế nhiệm vụ. Loài người hội nghị phong khách, hội nghị trên cái bàn tròn. Chi nở tên nghị viên bóng người đột nhiên xuất hiện, ở tại bọn hắn ngay chính giữa, hiện ra một đạo bóng mờ. Chính là huyện giới tháp hội nghị trường gõ gõ bàn, nhìn trái phải nói, là ai đệ tử không cần ẩn giấu đi ra khoe khoang một chút đi mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dồn dập lắc đầu. Hội nghị mặt dài trên lộ có ngoài ý muốn vẻ, lại đều không đúng các ngươi đệ tử, còn có hoang dại độ kiếp kỳ không biết được người này có đăng ký quá sao hội nghị trường gõ gõ bàn, nhắm mắt lại, tựa hồ đang tuần tra cái gì, tiếp theo hội nghị trường quanh năm bình thản trên mặt, xuất hiện vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lại là hắn sẽ không là tiên nhân chuyển thế chứ hội nghị trường thầm nói. Hội nghị trường, đến cùng là ai trực tiếp lượng đi ra đi chính các ngươi xem đi hội nghị trường đem một đạo hình ảnh đặt tại ngay chính giữa. Một cái tướng mạo cực tuổi trẻ bóng người xuất hiện ở trước mắt. Chuyện này không phải chứ có độ kiếp đại lao trực tiếp há hốc mồm. Hiển nhiên mọi người đều nhận thức người trẻ tuổi này, nhưng cùng trong ấn tượng lẫn nhau so sánh, trên lệch không phải nửa điểm hắn nên vẫn là luyện hư kỳ. Ta ở tuyệt thế thiên kiêu chiến thi đấu danh sách bên trong có nhìn thấy tên của hắn. Hơn nữa báo danh không bao lâu làm sao có khả năng bỗng nhiên biến thành độ kiếp kỳ hội nghị trường lắc đầu một cái, không, hắn không có đột phá độ kiếp kỳ, hắn vẫn là luyện hư đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu của hắn, đạt đến độ kiếp kỳ hội nghị phòng. Khách đột nhiên một tĩnh, huyễn giới tháp tầng thứ nhất, ma lang cùng huyễn hoài ngậm ngước đầu, từng người đỡ lấy một tia sáng trắng. Sau đó liền biến thành hai vị pho tượng, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Ma lang bản thân lì hệ nờ là một vị pho tượng. Nhưng trước đây người tình tưởng vừa nhìn liền biết hắn là sống, mà hắn lúc này, nhưng thật giống như đúng là một vị vật chết, trong mắt màu máu đều lờ mờ tối tăm. Mà huyễn hoài mộng trực tiếp liền sững sờ ở tại chỗ, con mắt mở to không biết bao nhiêu phút, đều không có mở hắn đã rời đi huyễn giới chẳng biết lúc nào, ma lang đột nhiên nói ra nói, đánh gãy nơi đây yên tĩnh. Huyễn hoài mộng tối nghĩa địa quay đầu, run cầm cập nói, hắn đánh bại lao tổ tông xem ra đúng ma lang cười khổ lắc đầu một cái. Đây là một cái thần kỳ nhân tộc huyễn hoài mộng túi thấp đầu xuống, trầm tư không biết bao lâu, đống nhiên nắm chặt nắm đấm, từ huyễn giới tháp trực tiếp rời đi huyễn giới ma lang nhìn huyễn hoài mộng biến mất nơi, pho tượng bên trong huyết quang tràn ngập cảm khái, biết rõ phía trước là ngọn lửa nóng rực, còn tích cực nhào tới trước, chết rồi cu nở dê không thể. Chắc ai vậy chờ mong vị kế tiếp người trọng sinh đi. Lưu Hải từ huyễn giới bên trong lui ra, về đến khách sạn chữ thiên số 1 trong phòng. Lưu Hải khiếp sợ phát hiện, cơ thể hắn trong đôi mắt đồng dạng không có con người, bên trong máu thịt bé bét, huyết lệ từ hai gò má không ngừng chảy xuống chảy. Huyễn giới bên trong vốn là hư vô chiến đấu, nhưng lan đến gần hiện thực Lưu Hải hít một hơi, không thể không chấm tư, này vô thượng thần thông quả nhiên cường hãn, không chỉ là lực công kích, còn có này tác dụng phụ. May là sinh mệnh pháp tắc vẫn ở tạo tác dụng, chính đang gian nan vô cùng khôi phục máu thịt Lưu Hải tính toán một chút thời gian, như muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải thời gian 10 ngày, điều này không khỏi làm cho Lưu Hải cười khổ không thôi. Hắn chú ý tới, không chỉ là hắn bản tôn, sở hữu hắn phân thân đều phát sinh chuyện giống vậy, liền ngay cả Na Mờ ở Tuy Tiên Cốc pháp tắc tháp bên trong tìm hiểu pháp tắc bia đá hợp thể phân thân, con người cu nở dê đồng dạng biến mất rồi, đối với pháp tắc bia đá lĩnh ngộ tốc độ, trực hàng không biết bao nhiêu lần hết cách rồi, Lưu Hải chỉ có thể từ từ khôi phục. Lưu Hải, ngươi đây là phát sinh cái gì? Sở vô tướng xuất hiện ở Lưu Hải trước mặt, nghi hoặc mà nhìn hắn. Ồ, ngươi mới vừa không ở huyễn giới bên trong sao? Lưu Hải hỏi. Ở à, có điều ta đang thử xâm lấn huyễn giới, mới vừa đột nhiên phát hiện đối với huyễn giới xâm lấn ung dung rất nhiều, ngươi có phải là làm đến quyền hạn cao? Sở vô tướng nói rằng. Đúng, ta thu được VIP 7 quyền hạn. Lưu Hải gật gật đầu. Hoa, cái kia quá tốt rồi, ta nói không chắc có thể trong vòng một tháng. Chân chính xâm lấn huyện giới trung tâm một lần bắt huyện giới. Sở vô tướng vui mừng nói. Lưu Hải nhớ tới chính mình chiếc nhẫn chứa đồ bên trong khối này huyện giới linh thực, lắc đầu nói, ngươi chớ đem huyện giới nghĩ đến quá đơn giản, trong này nước sâu làm mờ nói không chắc, ngươi hiện tại chính đang xâm lấn, chỉ là huyện giới tầng thứ nhất sắc ngoài không gian, vẫn là kiềm chế một chút đi. Ổ đùng đùng đùng, bên ngoài có người gõ cửa. Trịnh trưởng quỹ có chút kinh hãi, âm thanh truyền vào, bên trong khách quan, có một vị gọi Vương Thiếu Bảo tiên sinh tìm ngài. Nghe nói là bằng hữu của ngài, ngài muốn gặp gỡ sao? Hắn tìm ta làm gì?